Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, muội lại suy nghĩ, mẫu hậu vì Vân Ngọc Linh mang thai. Mấy ngày nay đang trong tình thế mạnh mẽ. Chắc chắn sẽ không gây ra chuyện ầm gì trong lúc này đâu. Vân Khương Mịch đồng ý, nhìn nàng ta với ánh mắt hơi vui mừng. Nha đầu này bây giờ có tiến bộ, thông minh hơn chút so với những gì nàng tưởng tượng. Muội lại phân tích kỹ càng thêm, người trong cung không hợp với mẫu phi còn có thục phi. Mặc Lệ Nga khẽ hừm một tiếng, siết chặt hai nắm đấm. Những người khác ganh ghét mẫu phi, cũng không dám ra tay lộ liễu. Nhưng mẫu gia của thục phi có thế lực khổng lồ, phụ thân của bà ta lại nắm giữ quyền lực rất lớn trong triều đình. Cho nên những năm nay, luôn chống đối mọi nơi với mẫu phi. Vân Khương Mịch và Mặc Phùng Dương đưa mắt nhìn nhau. Hai người họ vốn đã suy đoán chuyện này không thể không liên quan đến thục phi. Nghe thấy Mặc Lệ Nga nói như vậy, Vân Khương Mịch ra hiệu cho nàng ta nói tiếp. Muội lại nói, người đứng sau chống lưng cho ngươi đã không phải là mẫu hậu thì chắc chắn là thục phi. Vẻ mặt của Mặc Lệ Nga có chút phấn khích, sắc mặt của Tôn Đáp Ứng khẽ thay đổi. Muội liền biết muội chắc chắn đã đoán đúng rồi. Mặc dù nàng ta phủ nhận, nhưng muội biết được nhất định là thục phi. Đáp án này không nằm ngoài dự đoán, sao có thể tùy tiện ra tay với thục phi chứ? Nàng khẽ lắc đầu, người ở địa vị cao, thân bất do kỳ, tuy Mặc Quốc Thiên là một đế vương chỉ tay năm ngón, nhưng cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ của mình. Loại người như thục phi cũng không thể thiếu trong hậu cung. Bà ta không những có thể cân bằng được sự chuyên chế của hoàng hậu và sự sủng ái của đức phi, thậm chí vì thế lực khổng lồ của mẫu gia, còn có thể vững chắc trước triều đình, chấn áp các phi tần có địa vị thấp kém trong hậu cung. Nói tóm lại, nếu muốn xử lý thục phi, đúng như lời của Mặc Phùng Dương, là rút dây động rừng đấy. Năm đó thục phi vào cung, là người được đích thân Thái hậu lựa chọn. Cũng chính vì lý do này, cho dù hiện giờ Thái hậu đang dưỡng bệnh ở hành cung xa xôi, không còn quan tâm đến chuyện triều đình hậu cung nữa, nhưng địa vị của thục phi ở hậu cung vẫn vững chắc như cũ. Thái hậu và nhà họ Cố cũng rất có giao tình, cho nên cũng khá chăm sóc Vân Khương Mịch. Điều này cũng là nguyên nhân khiến Mặc Phùng Dương hiểu lầm Vân Khương Mịch vẫn có thể cáo trạng với Thái hậu khi bị giam trong viện Túc Thanh Ảnh. Thực sự đã hiểu lầm nàng rồi. Nhưng khi Mặc Phùng Dương đến hành cung thăm Thái hậu, bà đã vô tình nhắc đến Vân Khương Mịch. Cách chương.